mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 ai giết ai 4. Hứa Đội, ngươi cùng nàng còn nói cái gì a? Lâu như vậy, thực tập cảnh sát nhỏ giọng nói thầm một câu lại ôm vòng lấy chính mình cánh tay trên. Dưới xoa bóp, hơn nữa cô nương này hảo tà môn a, đem ta bái đến không còn một mảnh. Bị nàng cặp mắt kia nhìn, ta cảm giác phòng thẩm vấn độ ấm đều giáng xuống, ngươi đương nàng là tủ lạnh sao? Hứa Thành ngậm một cây yên, không bậc lửa, nhẹ giọng cười cười, nàng lợi hại đâu a? Thực tập cảnh sát kinh hô, chẳng lẽ nàng là bổn án hung thủ? Hứa Đội, muốn hay không ta đem nàng chảo trở về, đem người đẩy đi xuống còn cố ý báo nguy. Có một số việc nói che che giấu giấu, vừa thấy bên trong liền nổi danh đường. Tiểu cảnh viên càng nghĩ càng cảm thấy là đạo lý này. Đang chuẩn bị về phía trước truy, đã bị Hứa Thành cấp ngăn lại. Hắn tức giận liếc tiểu cảnh viên liếc mắt một cái. Động động ngươi đầu óc, y nàng chỉ số thông minh làm này đó đảo không đến mức làm như vậy mơ hồ. Dù sao này án tử mặt trên không giao cho ta, không về ta quản. Các ngươi chính mình đau đầu đi thôi. Tiểu cảnh viên ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Đội, ngươi nói lời này là nghiêm túc sao? Ngươi mặc kệ, kia phía trước là ai làm hắn cầm ký lục bổn a? Mặt trên hỏi tới hắn một cái thực tập sinh khiêng không được a. Thấy tiểu cảnh viên như vậy, Hứa Thành cũng không đùa hắn, đem trong tay lấy một khác phân hồ sơ đưa cho hắn. Nhìn hồ sơ mặt trên tự, tiểu cảnh viên gì một tiếng. Này không phải tối hôm qua cái kia báo án giả tư liệu sao? Cái kia hơn 100 vạn thẻ ngân hàng trộm cướp án. Hắn biết cái này án giả tử. Tối hôm qua thượng một đôi mẫu tử lại đây báo án. Nói là tiền trong thẻ ngân hàng toàn không có. Hơn 100 vạn đâu. Bọn họ lập tức liền lập hồ sơ trở thành trọng đại án kiện tới phá. Kết quả điều tra đến cuối cùng phát hiện bọn họ thẻ ngân hàng căn bản là không nhiều như vậy tiền. Cảm tình này mậu tử vẫn luôn ở câu cá. Hai người nhào tới rồi hướng đông. Hắn hôm nay buổi sáng mới ở ghế trên mị một lát liền lại đã xảy ra dư mặc án tử. Tiền thiếu việc nhiều người mệt. Đương cái cảnh sát thật vất vả. Tiểu cảnh viên không biết vì cái gì Hứa Đội muốn đem đồ vật giao cho hắn. Nghi hoặc bẹp miệng. Này hồ sơ, không phải hủy bỏ sao? Hứa Đội, ngươi sao còn giữ ở? Ngươi nhìn kỹ xem bọn họ khẩu cung. Hơn 100 vạn là phía trước bán qua đời lão công phòng ở tiền. Lão công có cái nữ nhi, tiểu cảnh viên tầm mắt hạ di thấy được quen thuộc hai chữ. Việt thân, không thể nào, hẳn là không phải cùng cá nhân, đi. Thế giới này sao như vậy tiểu? Tiểu cảnh viên não động mở rộng ra, chỉ số thông minh online. Kia Hứa Đội, ngươi nói cái kia án giả tử là thật sự. Ngân hàng không ký lục, bất động sản công ty bên này cũng không ký lục. Làm cho bọn họ lấy chứng cứ, lại liền cái giấy đối chứng minh đều không có. Hứa Thành đem trong miệng yên buông. Kia phóng ở là hôn trước tài sản, tái hôn gia đình, hơn nữa trực hệ, nói không rõ, phương diện này thủy hồn thực. Trong tay không chứng cứ lập không được án, chỉ có thể ở chỗ này nháo. Nhưng chuyện này không về chúng ta quản. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, tiểu cảnh viên. Ngoặc kép, không, hắn không hiểu, hắn xem như nghe ra tới. Việc này khẳng định cùng Việt thân thoát không được can hệ. Biết tiểu cảnh viên muốn hỏi cái gì, Hứa Thành đem hồ sơ cầm trở về, tiếp tục nhắc nhở hắn. Ngươi dò hỏi thời điểm thấy nàng trên cổ vết thương sao? Nàng đem cổ áo khấu tới rồi trên cùng tưởng che khuất. Bất quá quá rõ ràng không che khuất. Còn có nàng cánh tay cùng đầu gối cũng là có ứ thanh. Tối hôm qua báo án nam nhân kia trên cổ, dùng băng gạc bao vây lấy. Ta lúc ấy hỏi một câu hắn như thế nào bị thương. Hắn nói bị chó cắn. Nếu cái này Việt thân thật là hôm nay cái này Việt thân. Nàng là bổn thị người chính là lại nói tối hôm qua ngủ ở hẻm tối khách sạn. Kết hợp này hai hạng manh mối. Ngươi phát hiện cái gì? Gia bảo, ngươi cảm thấy tiểu cô nương lớn lên thế nào? Cảnh sát lặng im một lát. Tượng gian, Hứa Thành không đáp lời. Liền như vậy rõ ràng. Hai người đối này đều trong lòng biết rõ ràng, thật mẹ nó là một đám súc sinh. Cảnh sát cảm thán nói, tiểu cô nương thông minh một ít cũng khá tốt, mặc dù là vi phạm đạo nghĩa. Hắn vẫn là cảm thấy có chút án tử lập không được cũng khá tốt. trở lại trong văn phòng Hứa Thành đem vứt đi tư liệu thả lại tại chỗ. Tiếp tục trải vuốt hôm nay án tử. Ở trên bàn hắn thấy được thi kiểm khoa đưa tới thi kiểm báo cáo. Việt Thân biết Hứa Thành đang nói cái gì. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái rất nguy hiểm. Tùy thời có khả năng sẽ một chân vượt qua kia nói đường ranh giới. Không đúng, hắn làm chính mình đem cái đuôi thu thập sạch sẽ. Việt Thân nhớ lại nàng cái đuôi. Giống như cũng chỉ có đen thẻ ngân hàng kia sự kiện. Nàng tối hôm qua lưu lại cái đuôi là sau lại mới thu thập sạch sẽ. Bất quá Hứa Thành không tính toán truy cứu, còn cố tình nhắc nhở nàng. Vậy thuyết minh việc này nên còn sẽ không phiền. Bên này không nóng nảy. Việt Thân trầm tư một lát nhảy ra di động. Làm đều làm, nàng đơn giản liền làm được càng hoàn toàn. Ban đầu là tưởng không lưu dấu vết giết chết bọn họ hai cái. Chính là sau lại ở cha bọn họ tài khoản khi ngoài ý muốn phát hiện điểm mặt khác đồ vật. Liền một lần nữa chế định kế hoạch. Trước một lần nữa viết cái tiểu trình tự còn đâu nội võng. Lấy nhà bọn họ khoan mang làm trung tâm phát xạ khí. Sau này chỉ cần bọn họ hướng thẻ ngân hàng tắc tiền. Hoặc là thẻ ngân hàng mở tài khoản danh là bọn họ hai. Như vậy tồn tại bên trong tiền đều sẽ không cánh mà bay. Nữ nhân tài khoản liền như vậy. Không nàng nhi tử có ý tứ. Việt Thân lúc ấy thuận tay tra xét một chút nàng nhi tử tài khoản. Phát hiện thẻ ngân hàng tiêu phí ký lục có mấy chỗ rất kỳ quái. Trên cơ bản mỗi cách mấy ngày đều sẽ cấp một cái tài khoản chuyển tiền. Kim ngạch không lớn, số lần rất nhiều. Nàng tò mò đi xuống tra. Phát hiện chủ hộ cư nhiên là bán khí cầu cùng bơ phát phao thương. Nếu là cái đơn thuần điểm, người phòng trừng cũng không biết đây là cái gì. Việt Thân đã từng thật đúng là tưởng đặt ở bầu trời chơi cái loại này khí cầu. Sau lại mới biết được là ở quán ba hộp đêm lưu hành một loại món đồ chơi. Nitro oxit, biệt danh khí cười, thường bị coi như chữa bệnh ma. Say tề, chút ít hút sẽ sinh ra nhất định khoái cảm. Là một loại còn chưa bị liệt vào ma túy màu xám sản vật. Xem ký lục lại tính thời gian, lưu chỉ hút thứ này cũng rất lâu rồi. Sợ là sinh ra nhất định lượng chống cự tính. Gia đình kinh tế đê mê, đối hắn cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Đường bình thường liều thuốc không hề thỏa mãn hắn khi, hắn liền sẽ vì theo đuổi kích thích mà đi tìm tân đồ vật. Hiện tại là màu xám sản vật, về sau liền khó nói. Quy hoạch đến không sai biệt lắm. Sắc trời tiệm vãn, Việt Thân lại lần nữa về tới khách sạn. Thị giác nội màn hình án kiện như cũ là màu xám. Hai nhiệm vụ lăn qua lộn lại xem cũng không thấy ra cái gì tên tuổi tới. Hơn nữa hôm nay phát sinh sự làm Việt Thân cảm thấy sự tình càng ngày càng không đơn giản. Hiện tại có thời gian, Việt Thân nhảy ra album, cẩn thận kiểm tra về hiện trường hết thảy. Được đến kết luận vẫn là cùng buổi sáng giống nhau. Quả nhiên, nàng khuyết thiếu luyện tập. Sơ lốp cơ bản cách suy diễn nàng vận dụng vẫn là không thế nào thuần thục. Từ từ, nói lên cơ bản cách suy diễn, nàng như thế nào đem sơ lốp cấp đã quên. Cũng không biết trong thế giới này sơ lốp có thể hay không tiếp thu đến nàng tin tức. Việt Thân nếm thử tính cấp đối phương đã phát một cái dấu chấm hỏi. Bất quá một lát nàng liền thu được một cái dấu chấm câu. Có môn, thế giới này là liên hệ. Việt Thân đem sở hữu manh mối đóng gói chia sơ lốp. 5 phút đồng hồ sau nàng thu được một chuỗi manh mối cùng đáp án. Ngụy Trang Thành tự sát mưu sát hiện trường. Ngươi chia ta xem làm gì? Thô giáp đến như là ở cưỡng gian ta đại não. SH, 16 tuổi học sinh. Vườn trường sinh hoạt người bị hại. Chưa kết hôn đã có thai. 3 tháng, sắp tới mới vừa dẫn lưu. Cùng một nam một nữ phát sinh quá khắc khẩu. Nga, có ý tứ chính là nhà trai là phôi thai sinh lý học thượng phụ thân. Bị chính quy bạn gái đẩy hạ. Cổ tay áo đồ ăn cặn. Quang ngã thành lạ rớt sốt cà chua trước còn mới vừa cấp nhà trai tặng một lần ấm áp. Trên cổ tay thật nhỏ dấu vết là nhà trai đưa đính ước tín vật. Điểm trị lâu trước bị bạn gái bái xuống dưới. Nga, thực rõ ràng, người nam nhân này y kêu cùng lôi tư khắc phu. Lôi tư dũ đức, không sai biệt lắm, hắn sẽ lật xe ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Liên hoa sinh đều biết không có thể đưa cho hai nữ nhân giống nhau như đúc lắc tay. Ta không thể không nói một câu. Ta trước nay không đưa cho hai nữ nhân giống nhau lễ vật. Ta là hoa sinh, Sơ Lốc nói hắn ở tự hỏi, không có phương tiện đánh chữ. Quả nhiên sẽ cho nàng phát như vậy trường một chuỗi manh mối khẳng định không phải bản nhân. Chỉ có thể là không oán không hối hận lại lễ phép trợ thủ. Việt thân tiếp tục đi xuống phiên. Dấu chân dấu vết, nhà trai thân cao 1m78, nhà gái 1m6. Cùng lớp đồng học, nếu không phải ngươi ở hiện trường tự hỏi nhân sinh. Như vậy ngươi ở bọn họ giả tạo di tư thời điểm liền có thể bắt lấy bọn họ. Ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là có hứng thú nói có thể các ngươi bên kia diễn đàn xem. Bi bi bi bi bi bi. Nói cho ta, đơn giản như vậy án tử vì cái gì muốn tìm ta. Ngươi tự hỏi thời gian biến chậm, đầu cũng gì sắt, lẫn nhau xóa đi, phiêu lưu bình liên hệ. Bị Sơ Lốc phát hiện ta nhiều đánh này đó tự, thật cao hứng nhận thức ngươi. Y tiểu thư, ta là Johan, hát, hoa sinh, SH. Việt thân biết Sơ Lốc là sẽ không nói ra lẫn nhau xóa phiêu lưu bình liên hệ nói như vậy. Hắn chỉ biết phun tào chính mình thoái hóa đến cùng Lôi Tư Dũ Đức giống nhau. Lại nói chính mình kéo thấp bọn họ toàn bộ phố chỉ số thông minh. Cuối cùng lời này phỏng chừng là hoa sinh áp xúc điểm tô cho đẹp quá. Cũng thật là làm khó hắn. Căn cứ manh mối phản đẩy, Việt thân phát hiện không ít bị nàng xem nhẹ manh mối. Tỉ như nàng trên cổ tay dấu vết còn có trước khi chết cấp một nam một nữ đưa quá đồ ăn. Quả nhiên là gen thiên phú. Việt thần nhìn tin tức cố ý nhắc tới làm nàng xem diễn đàn. Trong lòng đại khái đoán được hẳn ý tưởng. Hôm nay hiện trường bị bại lộ không sai biệt lắm. Trường học diễn đàn phỏng trường đều ở thảo luận chuyện này. Hắn ý tứ là làm chính mình ở bên trong này sưu tập tin tức. Rất nhiều thời điểm này mặt trên có thể so hồ sơ túi phong phú. Việt thân tìm được trường học diễn đàn click mở. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiêu đề tất cả đều là hôm nay phát sinh chuyện đó. Ai ở hiện trường A? Cầu đồ, ngoạn tảo. Đây là thứ 5 cái từ quỷ lâu thượng nhảy xuống đi. Tổ đội đi quỷ lâu. Cao thanh vô mạ đồ. Muốn tốc tới, áp một cây que tay. Quỷ lâu lần này cần xong. Thám hiểm đội có hay không? Sở hữu thảo luận dán đều là ở cầu đồ chia sẻ đồ. Việt thân phiên tới rồi 7-8 trang mặt sau mới tìm được chính mình muốn đồ vật. Tới 818 hôm nay, nhảy lầu cái kia tâm cơ trà xanh. Khắp trốn mừng vui vườn trường lại biến sạch sẽ. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta là một cái sau lưng có chỗ dựa. Bên ngoài có ngoại viện người. Việt ca kỹ năng điểm muốn từng bước tới điểm. Cùng Sơ Lốc học cơ bản suy diễn cùng Thụy Đức học tâm lý sườn viết cùng Hannibal học giải phẫu. Cũng không, ta Dio thỏa thỏa, hoa rớt, hết chương.